Chương 1644, dựa thế diệt chi. Hào quang màu vàng nóng, tại Thánh Long Sơn Mạch xuất hiện rất nhiều lần. Rốt cục, tại lần thứ 9 xuất hiện thời điểm, bị Thiên Khốc Môn một người đệ tử cờ ơ mở tới. Ha ha ha, ta được đến trí bảo. Thiên Khốc Môn đệ tử, cùng dã cười to. Trong tay của hắn, cầm một cái kim hoàng sắt trùng sáng. Thậm chí cũng không kịp quan sát quang đoàn bên trong đến cùng có cái gì, tự bị cái khác võ giả công kích. Vung xuống trí bảo, ngươi không có tư cách đạt được. Giết hắn, cướp đoạt trí bảo. Đi chết đi. Một nháy mắt, vô số đạo công kích, trong nháy mắt rơi vào Thiên Khốc Môn đệ tử trên thân. Giang giác gần như không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực, cái này Thiên Khốc Môn đệ tử, trong nháy mắt mất mạng. Sau khi chết, trên mặt của hắn, đều mang một tia ngưng kết nụ cười. Thánh Long Sơn Mạch bên trong, tất cả võ giả, đều chú ý tới trí bảo động tĩnh. Một khi có người đạt được, chắc chắn tiếp nhận những người khác đối lửa giận. Giết chém giết xong Thiên Khốc Môn đệ tử về sau, một cái nào đó võ giả lấy được quang đoàn. Lập tức, chiến đấu hỗn loạn tưng bừng. Tất cả võ giả, đều đã gia nhập chiến trường bên trong. Núp ở phía xa Phương Thần, âm thầm cảm thán. Cái này trí bảo, tuyệt đối là củ khoai nóng bỏng tay, ai đạt được cũng sẽ không rơi vào kết cục tốt. Phương Thần âm thầm nói. Nghĩ đến đạt được trí bảo, nhất định phải ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ông kim sắc trái tim đột nhiên hơi nhúc nhích một chút, ngay sau đó trong cơ thể của hắn, một vòng hào quang màu vàng nóng, lóe lên một cái. Phương Thần QNZ không có để ý, ánh mắt của hắn, một mực tại trong chiến trường. Phốc cái này đến cái khác võ giả, ngã xuống trong vũng máu. Tử trạng của bọn họ phi thường tàn nhẫn, Phương Thần đều không đành lòng quan sát. Phương huynh, kinh lịch nhiều hơn, liền sẽ không có cảm giác gì. Chu Phản sắc mặt chấn định nói. Tựa hồ, hắn kinh lịch rất nhiều. Kỳ thật, bực này gió tanh mưa máu, Phương Thần cũng không phải không có trải qua. Chỉ bất quá, Phương Thần nội tâm đang cảm thán, vạn cổ cảnh võ giả, tại hạ giới kia là tuyệt đối trí cao vô thượng tồn tại. Được người xưng là lão tổ đều không đủ. Nhưng mà, tại thần giới lại tùy tiện một trận chiến đấu, tiểu vẫn lạc nhiều như vậy vạn cổ cảnh. Điều này cũng làm cho Phương Thần nhận thức đến. Vạn cổ cảnh tại thần giới, căn bản là không có cách chỗ dựa. Trừ phi trở thành chân chính thần nhân, bằng không mà nói, tùy thời đều có sinh mệnh nguy hiểm. Phương Thần nhẹ gật đầu, sau đó nói, Chu Phạt Huynh, trí bảo chúng ta cũng đừng tham gia. Bằng vào ta thực lực, coi như đến cướp đoạt trí bảo, cũng là chịu chết. Lần này ma luyện, đã kết thúc, ta cũng nên trở về. Chu Phạt no y bất quá, tại trở về trước đó. Có thể chứng kiến như thế một trận rực rỡ chiến đấu, chuyến đi này không tệ. Phương Thần vừa muốn nói chuyện, liền thấy Lữ Hàng. Hô hô hô, Lữ Hàng quanh thân, mang theo ngập trời khí tức, trong nháy mắt xông vào trong chiến trường. Giết, trí bảo là của ta. Lữ Hàng đôi mắt tinh hồng, một quyền đánh nát vừa mới đạt được trí bảo một cái Thiên Khốc Môn đệ tử, sau đó đem trí bảo giữ tại ở trong tay. Lữ Hàng, ngươi muốn chết. Một hồi thời gian, Thiên Khốc Môn đã chết mấy cái đệ tử. Tóc vàng võ giả vội vã giảm đến, thấy cảnh này, nhe răng muốn nức. Ta Thiên Khốc Môn cùng ngươi Lữ Hàng, không chết không thôi. Nhưng mà, Lữ Hàng căn bản không cố được nhiều như vậy. Chí bảo nơi tay, Lữ Hàng nội tâm phi thường kích động. Vây công Lữ Hàng. Lập tức, có người đại hống. Trong đó, tự có quỷ trí. Lữ Hàng, giao ra chí bảo. Quỷ trí quanh thân hiện ra màu đen khí tức. Lạnh giọng nói. Nhìn thấy quỷ trí, Lữ Hàng sắc mặt tâm trầm. Quỷ trí, ngươi muốn ngăn cản ta sao? Lữ Hàng hỏi. Đến lúc này, ai kiên trì đến cuối cùng, liền là người thắng. Lữ Hàng thật vất vả đạt được trí bảo, tuyệt đối sẽ không chấp tay nhường cho người. Bằng ngươi một người, không gánh nổi trí bảo. Quỷ trí âm trầm cười nói. Giết. Hắc Long Tông người QNZ giết tới. Trí bảo thuộc về ta Hắc Long Tông. Hắc Long Tông cường giả. Quanh thân mang theo khí tức kinh khủng, mới vừa xuất hiện liền để đám người có chút rung động. Trốn. Lữ Hàng không có chút gì do dự, đồng nhiên đấm ra một quyền, chế tạo ra cục diện hỗn loạn, sau đó Thư A Cơ chạy trốn. Chu sát Lữ Hàng. Đám người mục đích chiến đấu chính là trí bảo không thấy, chiến đấu tự nhiên kết thúc. Lữ Hàng, ngươi trốn không thoát. Quỷ trí âm trầm cười to, toàn tức truy đuổi mà đi. Thánh Long Sơn mạch bên trong. Một trận truy đuổi chiến triển khai. Lữ Hàng bằng vào chính mình cay độc kinh nghiệm, cấp tốc chạy trốn, mà tại phía sau hắn, quỷ trí còn có Hắc Long môn đệ tử, khí thế hung hăng truy kích. Ầm ầm khu rừng rậm rạp bên trong, thỉnh thoảng buộc phát ra kinh thiên động tĩnh. Cách một đoạn thời gian, Lữ Hàng tiểu bị ngăn cản, sau đó đại chiến bộc phát. Phốc rốt cục, tại một lần ngăn cản về sau, Lữ Hàng bị Hắc Long tông đông đảo đệ tử liên thủ vây công, đánh thành trọng thương, cướp đi trí bảo. Lưu lại trí bảo. Quỷ trí cấp tốc giảm đến, phẫn nộ quát. Vô số tông môn đệ tử, truy đuổi mục tiêu, biến thành Hắc Long tông đệ tử. Trọng thương Lữ Hàng, không ai để ý tới. Hắn len lén tiềm nhập nào đó một chỗ ẩn nấp thanh thạch hậu phương, đặt mông ngồi dưới đất. Hô hô đang chết, trí bảo là của ta. Lữ Hàng trầm giọng nói, hắn không nguyện ý từ bỏ. Bất quá dưới mắt, hắn phải cố gắng chữa thương, chờ thương thế tốt về sau, lại đi tranh đoạt trí bảo. Ngươi không có cơ hội. Phương Thần như quỷ mị ra Lữ Hàng sau lưng. Ai Lữ Hàng quá sợ hãi, khi hắn nhìn thấy Phương Thần thời điểm, đôi mắt bên trong lóe lên một tia hung ác. Là ngươi. Không nghĩ tới A Phương Thần cười tủm tỉm nhìn xem Lữ Hàng, Chu Phạt hợp thời xuất hiện. Phương Thần đi hướng Lữ Hàng, không có che giấu sát ý Chu Phạt, ngươi dám đụng đến ta không sợ ta lục hợp thành diệt ngươi Chu ra cả nhà Lữ Hàng uy hiếp Chu Phạt. Chu Phạt cười lạnh, đến, ngươi còn dám uy hiếp ta hoành Phương Thần đến gần thời điểm, Lữ Hàng đông nhiên đấm ra một quyền. Ầm hắn nghĩ thừa cơ hội này đào tẩu, nhưng mà hắn suy nghĩ nhiều. Một quyền này của hắn căn bản liền không có cấp Phương Thần mang đến bất cứ thương tổn gì. Tại hắn chuẩn bị đào tẩu thời điểm, phịch một tiếng, bị đột ngột xuất hiện Phương Thần, một quyền đánh bay. Tiểu nhân hèn hạ, có bản lĩnh chờ ta thương lành, công bằng một trận chiến. Ngã trên mặt đất Lữ Hàng, giận dữ hét. Nghe được Lữ Hàng, Phương Thần đều nghĩ nhỏ. Công bằng một trận chiến thật sự là buồn cười, ngươi tu vi vạn cổ cảnh ngũ trọng, mà ta chỉ là vạn cổ cảnh nhất trọng. Trận chiến đấu này bản thân tiểu không công bằng. Phương Thần lạnh lùng nói. Các ngươi dám đụng đến ta, lục hợp thành sẽ không bỏ qua các ngươi. Việc đã đến nước này, Lữ Hàng chỉ có thể xuất ra lục hợp thành tới dọa Phương Thần cùng Chu Phạt. Đáng tiếc, hai người còn không sợ hắn hù dọa. Lữ Hàng, ngươi lòng lang dạ thú, thế mà mưu toan bắt ta, đi áp chế Chu gia. Ta Chu Phạt nếu không giết ngươi, còn như thế nào tại Bắc Vực lẫn vào Chu Phạt vừa xài bước ra. Đi vào Lữ Hàng bên cạnh. Muốn giết ta Lữ Hàng, các ngươi cũng muốn trả giá đắt. Lữ Hàng cuồng dã cười to, toàn tức hắn quanh thân, hiện ra khí tức kinh khủng. Không tốt. Chu Phạt thầm kêu một tiếng không tốt, muốn rút lui. Ông Phương Thần nếm thử thôi động bám vào thời không chân ý bên trên những cái kia màu xám khí tức. Phốc Phương Thần cắt đầu hũ đồng dạng, màu xám khí tức trong nháy mắt đem Lữ Hàng quanh thân khí tức khủng bố thôn phệ. Sau đó, Lữ Hàng thân thể không có bất kỳ cái gì ngăn cản chi lực bị xoắn nát. Ta không cam tâm. Lữ Hàng trước khi chết, hô lên một câu. Một bên Chu Phạt, tê cả da đầu. Vừa mới kia màu xám khí tức, để hắn cảm thấy vô cùng bất an, phảng phất nguyên thần bị thiêu đốt đồng dạng. Cấp độ sâu rung động. Liền xem như đối mặt phụ thân thời điểm, QNZ không có loại này cảm giác khủng bố. Tâm hắn có sợ hãi nhìn Phương Thần một chút, may mắn bọn hắn là bạn không phải địch. Đừng nói là Chu Phạt, Phương Thần nội tâm cu nở dê rất chấn động. Kia màu xám khí tức, đến cùng là cái gì vì sao lợi hại như thế Phương Thần chỉ là muốn thử một chút bám vào thời không chân ý bên trên màu xám khí tức, thế nhưng lại bạo phát ra kinh người như thế uy lực. Vừa mới một sát na kia, Phương Thần cảm giác, kim sắc trái tim nhảy lên đều trở nên rồn rập. Thật kỳ diệu cảm giác. Phương Thần nhắm mắt lại, cẩn thận cảm ứng đến trong không khí lưu lại khí tức. Vừa mới trong nháy mắt đó, hắn cảm giác thời không chân ý trong tay hắn, như cá gặp nước. Phảng phất khai thiên tích địa, luồng thứ nhất quang mang phong tới, cờ hờ nở động đến cực điểm. Phương huynh, bội phục. Nhưng vào lúc này, Chu Phạt ôm quyền nói. Hắn đã khôi phục bình tĩnh, trên mặt hiện đầy vẻ sùng bái. Lữ Hàng lòng lang dạ thú, chẳng những muốn bắt ta, còn mưu toan đối phó Phương huynh, chết rồi, cũng coi là trừng phạt đúng tội. Chu Phạt no y Phương Thần gật đầu, đối với Lữ Hàng chết, ngược lại là không có quá nhiều ý nghĩ. Hắn đầy trong đầu đều đang hồi tưởng lấy vừa mới cái kia hình tượng, vắt hết óc suy tư. Chu Phạt coi là Phương Thần đang lo lắng lục hợp thành trả thù, tội đạo, Phương Huynh rất không cần phải lo lắng, chúng ta hủy thi diệt tích, ai cũng sẽ không biết.